Vạn Dạ Chi Chủ, chương 448, Dạ Kiêu bên trong đích trấn quan vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế cùng Đại Minh Hầu không thể nghi ngờ là thần đô bên trong đích hai tòa núi lớn. Ninh Minh vừa mới hồi trở lại thần đô, còn chưa kịp gặp Ninh Giao một mặt, tựu không thể tránh né địa đã tao ngộ cái này hai tòa núi lớn, nhắn đi theo Đại Minh Hầu một đường trở lại quen thuộc thiên khu viện. Đồng hành còn có Tháp Bạt Vũ, hắn là Bắc Nguyên tiên gia hậu nhân, cho dù đã trải qua đủ loại, có thể tiến vào thần đô, khẳng định tránh không được toàn thân bị điều tra cái tỉ mỉ sau mới có thể có thân tự do. Trên đường đi, Tháp Bạt Vũ vừa sợ sợ lại hiếu kỳ địa nhìn xem lạ lẫm tràng cảnh. Thiên khu viện rất lớn, các loại hùng vĩ cung điện rắc rối phức tạp. Trên đường tất cả đều là những cái kia tinh thần phấn chấn phồn vinh mạnh mẽ nam nữ trẻ tuổi, thỉnh thoảng còn có thể trông thấy một ít trung tam phẩm đạo sư, đang tại trên giáo trường cho những cái kia đệ tử đi học. Trước kia trong nhà trưởng bối nói, Đại Chu dùng vương triều đến thống trị những tu sĩ này, tu sĩ quá nhiều qua đi, không cách nào lâu dài xuống dưới. Tháp Bạt Vũ thầm nghĩ trong lòng, nhưng hôm nay chính thức tiếp xúc về sau, Đại Chu thống trị lực lại cường đại như thế. Rõ ràng có thể có thiên khu viện như vậy cùng loại tông môn đồng dạng cơ cấu, khả dĩ liên tục không ngừng địa bồi dưỡng được Đại Chu cường giả. Hắn rất khó lý giải. Bởi vì từ xưa đến nay thì có hiệp dùng võ vi phạm lệnh cấm thuyết pháp, tu sĩ nếu có thể có một cái tát đập toái một ngọn núi lực lượng cường đại, ai lại hội nghe ai. Tại Bắc Nguyên, tứ đại tiên gia kỳ thật không thế nào quản những tông môn kia thế lực mặc cho bọn hắn đùa giỡn. Chỉ có lợi ích thể cộng đồng thời điểm, mọi người mới có thể đồng tâm hiệp lực cùng một chỗ làm việc. Có thể tại thần đô coi như là thượng tam phẩm đại năng cũng không dám đơn giản phi hành, những cái kia trung tam phẩm cường giả càng là cùng người bình thường đồng dạng. Hết thảy đều giống như đã trở thành cơ quan quốc gia một bộ phận. Mà đúng lúc này, Đại Minh Viện đã đến, lập tức Tháp Bạt Vũ lại có loại cảm giác sợ hãi, không dám bước vào trong đó. Rõ ràng là vào lúc giữa trưa, cái này tòa cung điện lại lờ mờ không ánh sáng, giống như là một tòa ở vào nhân gian Diêm La Điện. Đại Minh Viện chung cũng tất cả đều là áo đen che đậy thân thể tu sĩ, chỉnh thể tản ra một loại âm lãnh, khắc nghiệt khí thức, phảng phất nguyên một đám hành tẩu trong bóng đêm tử thần. Dạ Oanh, trong lúc đó Tháp Bạt Vũ nghĩ tới từng ở trong sách chứng kiến nhìn như mỹ hảo, kỳ thực lại dơ bẩn vô cùng hai chữ. Với tư cách Bắc Nguyên tiên gia hậu nhân, hắn thật sự không cách nào lý giải. Tại sao lại có Dạ Oanh như vậy tồn tại? Đại Minh Hầu rốt cuộc là dựa vào cái gì, khả dĩ tại thần đô trung tùy ý sự quyết người khác tánh mạng? Những cuộc sống kia ở chỗ này cư dân chẳng lẽ tựu không sợ hãi có thiên lọt vào tai bay vạ gió sao? Tháp Bạt Vũ xoay mình ngây ngần cả người. Bên cạnh cái kia tóc đen thiếu niên ánh mắt đạm mạc tựa hồ tập mãi thành thói quen, cũng không có toát ra bất luận cái gì dư thừa biểu lộ. Bên cạnh cái kia cung điện như thế nào bị hủy đi? Ninh Minh bỗng nhiên mở miệng hỏi. Đại Minh Hầu thản nhiên nói. Chỗ đó trưởng lão dọn đi rồi, nói đúng không muốn ở tại chúng ta bên cạnh. Nói xong, Đại Minh Hầu tự cùng Ninh Minh bước chân vào trong nội viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn là dĩ vãng bố cục, những cái kia nguyên nghề chính sắc vội vàng hắc bào nhân, đang cảm thấy Đại Minh Hầu về sau, lập tức đứng ở tại chỗ, ngay ngắn hướng hành lễ. Đồng thời, bọn hắn cũng nhịn không được nữa ngẩng đầu nhìn nhiều mắt Ninh Minh. Ninh Minh cũng đúng những, này Dạ Oanh thành viên mỉm cười, chân cơ trước mang Tháp Bạt Vũ đi xuống đi. Đột nhiên, Đại Minh Hầu phân phó một câu. Lúc nói lời này, Ninh Minh có âm thầm lưu ý, nhưng đối với phương khuôn mặt lại không có chút nào gợn sóng, hoặc là thật sự vô tình, hoặc là tựu là thành phù quá sâu. Chỉ chốc lát sau, Đại Minh Hầu tự mang Ninh Minh tiến vào cái kia ở giữa quen thuộc trong đình viện. Quảng cáo, trong nội viện yên tĩnh im ắng, một chương bàn đá, mấy cây thường cây xanh, trước sau như một cựu cảnh. Ninh Minh cùng Đại Minh Hầu giống như là lấy trước kia dạng, ngồi đối diện uống trà, cũng theo biên cương cho tới Bắc Nguyên. Đại Minh Hầu chỉ hỏi ngắn gọn mấy câu, toàn bộ hành trình cơ bản đều là Ninh Minh đang nói, cũng là có chỗ giữ lại, cũng không có toàn bộ đỡ ra. Bất quá, Ninh Minh cũng có cố ý đàm và khởi Tháp Bạt Vũ cùng với sữa của nàng, sữa Tháp Bạt hồng nhạt. Nhưng, Đại Minh Hầu hay là mặt không biểu tình, xem ra sợ là đều quên cái kia mắt mù bà lão. Chẳng biết tại sao, cái này lại để cho Ninh Minh không hiểu có chút trái tim băng giá. Vô tình người quả thật làm cho người có chút không muốn tới gần. Lý Chính Tựu là tại Tây Lĩnh chiếu cố ngươi chính là cái người kia. Đại Minh Hầu đột nhiên mở miệng hỏi. Ninh Minh gật đầu, Đại Minh Hầu nói, bệ hạ âm thầm đã phái ra nhân thủ tiến về trước Tây Lĩnh, hẳn là lại đang nghĩ biện pháp đào sâu quá khứ của ngươi. Nghe vậy, Ninh Minh nội tâm khẩn trương, Chính mình chính là tiền triều thái tử con nối dõi, một khi thân phận chân thật tiết lộ, Đại Chu Vương Triều sẽ biến thành viễn siêu Bắc Nguyên hơn trăm lần đáng sợ từ cục. Đại Minh Hầu lại nói, ngoại trừ Lý Chính bên ngoài, ngươi còn có, hay không mặt khác như là trưởng bối một loại người. Ninh Minh ánh mắt mạnh mà nhất biến, Lâm Thúc, lập tức Đại Minh Hầu nâng lên tay cũng lơ lửng dưới. Lâm Thanh Phong, Ninh Minh gật đầu cũng nhíu mày. Phía trước Lâm Tả Đạo cùng ngài thôn trưởng tiến vào thần đô, vốn là muốn nghĩ cách cứu viện chính mình, kết quả lại phát sinh biến cố, Lâm Tả Đạo bị chôn bắt cho tới bây giờ. Cũng không biết Hoàng đế có thể hay không đem Lý Chính cùng Lâm Tả Đạo liên tưởng cùng một chỗ. Bên kia, Đại Minh Hầu làm sơ trầm ngâm qua đi, nói, chuyện của Lâm gia cũng nên hướng ngươi nói một chút. Ninh Minh lập tức vãnh tai chuyên tâm lắng nghe, Trấn Quan Vương làm phản rồi. Đại Minh Hầu lạnh tốc nói. Hắn gia nhập Dạ Kiêu, hôm nay ngủ đông, ở ẩn tại thần đô bên ngoài, hoặc là ngay tại thần đô bên trong. Bá, lập tức Ninh Minh như gặp phải lôi oanh, cả người khiếp sợ đã đến một cái khó có thể tin tình trạng. Làm phản rồi, Ninh Minh trừng lớn hai mắt nhìn không chuyển mắt địa nhìn xem Đại Minh Hầu. Trấn Quan Vương đường đường một cái hộ quốc đại tướng quân, hôm nay làm sao có thể hội gia nhập Dạ Kiêu, thứ hai không phải là muốn hủy diệt Đại Chu Vương Triều sao? Đại Minh Hầu bỗng nhiên chỉ xuống trà. Uống trước trà, nghe ta từ từ nói. Ninh Minh lúc này mới kịp phản ứng, hít sâu một hơi, gắng giữ tỉnh táo. Sau một khắc, Đại Minh Hầu tựu êm tai nói tới. Tại biên cương cuộc chiến sau khi kết thúc ta Đại Chu thảm bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi người cũng biết Hoàng đế khẳng định phải trọng phạt Trấn Quan Vương, thần đô trung càng có rất nhiều thanh âm, suy đoán Trấn Quan Vương có thể hay không vào kinh thành. Nghe nói, lúc ấy liền trong quân đội đều có thanh âm khích lệ Trấn Quan Vương không phải về thần đô. Nhưng cho dù như thế, Trấn Quan Vương hay là hướng phía thần đô xuất phát. Nhưng lại tại trên đường, Lâm Thiên Vũ chết rồi. Lời vừa nói ra, Ninh Minh hay là nhịn không được biến sắc, Lâm Thiên Vũ chết hả? Hắn còn nhớ rõ cái kia ngạo khí mười phần Lâm gia thế tử, lúc trước chính mình vừa mới tiến thần đô lúc cùng với đối phương đã từng quen biết, Lâm Thiên Vũ cân nhắc muội muội Lâm Ngữ Yên danh dự, lúc ấy còn muốn chèn ép chính mình. Đợi đến lúc đằng sau, lẫn nhau ngược lại là hóa giải mâu thuẫn, chính mình còn trở thành Lâm gia con rể, càng là cùng Lâm Thiên Vũ cùng một chỗ tại biên cương giết địch. Có thể trong nháy mắt đối phương làm sao lại chết hả? Ninh Minh trong lúc nhất thời tâm tình phức tạp, trong bụng có rất hơn lời nói, có thể vọt tới trong cổ họng lại phun không ra. Đại Minh Hầu tiếp tục nói, Lâm Thiên Vũ cái chết có chút kỳ quặc, là trúng độc cái chết. Trấn Quan Vương đại khái cho rằng là Hoàng đế động tay. Ninh Minh đột nhiên hỏi câu. Cái kia đại nhân cảm thấy thế nào? Đại Minh Hầu cũng chưa nói ra bản thân cách nhìn, chỉ nói. Lâm Thiên Vũ sau khi chết mâu thuẫn càng phát trở nên gay gắt. Lúc ấy, trên triều đình còn có thanh âm, nói là Trấn Quan Vương cố ý xếp đặt thiết kế giết ngươi. Có chút lớn thần thậm chí lại để cho Hoàng đế trực tiếp phái người bắt lấy Trấn Quan Vương, miễn cho hắn chạy án. Mà nếu ta không có đoán sai mà nói cũng đang ở đó cái thời gian đoạn Dạ Kiêu người cũng tiếp xúc đến Trấn Quan Vương. Bọn hắn đại khái tại Trấn Quan Vương bên người đồng dạng nói là rất nhiều đầu độc nhân tâm lời nói. Song phương giúp nhau nghi kỵ phía dưới, Trấn Quan Vương cuối cùng nhất hay là cùng Hoàng đế triệt để quyết liệt rồi, hơn nữa gia nhập Dạ Kiêu. Thoại âm rơi xuống, trong đình viện trong lúc nhất thời thật lâu im ắng, Ninh Minh trầm mặc trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, hắn thật sự là không nghĩ tới chính mình. Chết, tại biên cương về sau, thần đô rõ ràng đã xảy ra lớn như vậy một sự kiện, nói là long trời lỡ đất cũng không đủ. Thủ hộ biên cương suốt nhiều hơn 10 năm Trấn Quan Vương, rõ ràng ngạnh xanh xanh địa bị Hoàng đế bức cho đã đến triệt để quyết liệt. Hoàng đế rốt cuộc là đang suy nghĩ gì? Ninh Minh cao mày, thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Trấn Quan Vương không nói trước công lao, cá nhân thực lực cũng là tam phẩm cảnh đỉnh phong thần đạo đại năng, như thế một cự phách rõ ràng còn trở thành mặt đối lập Dạ Kiêu một thành viên. Nói như vậy lời nói, sau một khắc Ninh Minh một lòng treo lên, Lâm Thúc cùng Lâm Tiếu Tiếu chẳng phải là... Lâm gia đã bị giết sạch rồi. Loại sự tình này, nhất định là muốn liên lụy cửu tộc. Đại Minh Hầu nhìn xem Ninh Minh, con ngươi lạnh như băng mà vô tình. Ninh Minh bỗng nhiên cứng lại, trái tim như là bị một cái vô hình bàn tay lớn cho gắt gao cầm chặt trong lúc nhất thời lại vạn phần khó chịu. So vũ đế một quyền kia còn muốn đau, có thể lại để cho hắn không nghĩ tới chính là, Đại Minh Hầu rồi lại nói một câu nói. Bất quá, Lâm Tiếu Tiếu cùng Lâm Thanh Phong cũng chưa chết, bọn hắn còn sống. Bá, lời vừa nói ra, Ninh Minh thiếu chút nữa không có chửi mẹ nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối phương là làm sao vậy, cố ý nói một câu lưu một câu đúng không? Mà nhìn xem Ninh Minh phản ứng, Đại Minh Hầu cho mày, mà bắt đầu hỏi, Ninh Minh, ngươi thật sự rất ưa thích Lâm Tiếu Tiếu sao? Ninh Minh không chút do dự trả lời, ta cùng với hắn đã có hôn nhân, cũng có ước định. Trèo chống ta một người theo Bắc Nguyên trở lại thần đô lớn nhất động lực một trong tựu là Tiếu Tiếu. Nghe vậy, Đại Minh Hầu nhấp một ngụm trà, về sau như là thở dài. Cái này tựu đến phiên Ninh Minh có chút khó hiểu. Sau một khắc Đại Minh Hầu tựu nói ra, như thế xem ra, Hoàng đế thật đúng là tính toán đã đến, thừa cơ bắt được chỗ yếu hại của ngươi. Thoáng chốc Ninh Minh giờ mới hiểu được tới, mạnh mà nội tâm mát lạnh. Ninh Minh lập tức nói, Hoàng đế là cố ý giữ lại Tiếu Tiếu cùng Lâm Thúc Tốt uy hiếp ta về sau ngoan ngoãn vì hắn làm việc. Nhìn ngươi ý nghĩ của mình, Đại Minh Hầu đặt chén trà xuống, hiếm thấy cười lạnh một tiếng. Ngươi cũng có thể cho rằng là Hoàng đế đặc biệt thích ngươi, là cân nhắc đến cảm thụ của ngươi, cho nên mới không có giết Lâm Tiếu Tiếu cùng Lâm Thanh Phong. Ninh Minh cắn môi, lần nữa trầm mặc. Quả nhiên, quảng cáo, Đại Chu Vương Triều chỉ biết so Bắc Nguyên càng thêm khó khăn, chính mình nhìn như phong quang, nhưng trên thực tế tất cả mọi người trên đầu đều đè nặng Hoàng đế này toàn núi lớn. Ngươi đột phá ngũ phẩm cảnh, hơn nữa cặp kia kim sắc con ngươi, rất đặc thù, là Huyền Long Tiên Đan tác dụng. Đúng lúc này, Đại Minh Hầu truyền khẩu trò chuyện nổi lên Ninh Minh bản thân. Ừ, Ninh Minh gật đầu. Đây là cực cảnh bên trong đích chân Long Thánh Thể. Nghe vậy, Đại Minh Hầu chẳng biết tại sao, trên mặt hiện ra ít có vui sướng chi ý. Chân Long Thánh Thể, tốt, tốt, với tư cách ta Đại Chu chính thống nhất huyết mạch ngươi vốn là nên chân Long Thiên Tử. Hắn nhìn xem Ninh Minh, trong mắt có không che giấu được thỏa mãn cùng yêu thích giống như là nhìn xem hy vọng. Ninh Minh cũng không có bao nhiêu tâm tư. Bởi vì hắn biết đạo tương lai của mình cũng không chỉ giới hạn trong Đại Chu Vương Triều, chân Long Thiên Tử thì phải làm thế nào đây? Coi như là chính thức thần Long, tại năm đó cái kia chàng đại chiến chính giữa cũng không hay là vẫn lạc tại vũ trụ sâu lỗ hồng chung sao? À, đúng lúc này, Ninh Minh trong cơ thể nội thương bắn ra trận trận đau đớn truyền đến. Vũ đế một quyền kia quyền ý còn không có tiêu trừ, thật sự là đáng sợ. Người tới, Đại Minh Hầu lập tức mở miệng, có thể Ninh Minh lại lắc đầu. Không được đại nhân, tự chính mình hồi trở lại ngoại viện nghỉ ngơi lập tức đi. Nghe vậy, Đại Minh Hầu sao lại, há có thể không rõ ràng lắm, đối phương đây là muốn gặp cái kia cái muội muội. Sau một khắc, Đại Minh Hầu vung lên ống tay áo, trên bàn xuất hiện mấy phần bánh ngọt. Đây là hoa quế bánh ngọt mang về cho muội muội của ngươi hắn nếm thử a, Ninh Minh kinh ngạc không thôi. Cái này nên chính mình lần thứ nhất tại nơi này trên thân nam nhân trông thấy như thế nhân tính hóa một mặt. Lâm Tiếu Tiếu sự tình ngươi trước đừng quá để ở trong lòng, đợi đằng sau tiến cung qua đi, Hoàng đế tự nhiên sẽ có nói pháp. Đồng thời, Đại Minh Hầu lại dặn dò, mặt khác gần đây ngươi phải cẩn thận chút ít, Giả Kiêu càng ngày càng điên cuồng, gần một tháng, thần đô bên trong đích cấm kỵ sự kiện đã cao tới trên trăm lên. Bá, Ninh Minh nội tâm kịch chấn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia có Dạ Oanh tồn tại, thần đô trung phát sinh nhiễu sóng tu sĩ mỗi tháng tối đa chỉ có 10 cái, nhưng hôm nay cũng đã cao tới trên trăm nổi lên. Trấn Quan Vương gia nhập Dạ Kiêu về sau, bọn hắn đối với thần đô phá hư càng nghiêm trọng. Đại Minh Hầu mỗi chữ mỗi câu chân thành nói, kế tiếp như thế nào giải quyết hết đám kia tên điên mới được là chúng ta đích đương vụ chi gấp. Ninh Minh tự nghĩ, khá tốt mình ở Bắc Nguyên đột phá ngũ phẩm cảnh, hơn nữa có được chân Long Thánh Thể coi như là tứ phẩm cảnh đỉnh phong cao thủ cũng có thể một trận chiến. Trung tam phẩm căn bản là vô địch thủ rồi, chỉ có thượng tam phẩm đại năng mới có thể đối với chính mình tạo thành uy hiếp. Về phần Giả Kiêu đám kia tên điên, cho dù bọn hắn không giày vò, mình cũng sẽ từ từ tìm tới đi, đoạt lại sở hữu tất cả hắc thạch mảnh vỡ. Đa tạ đại nhân, cuối cùng, Ninh Minh thu hồi cái kia mấy khối hoa quế bánh ngọt nhếch miệng cười cười. Như thế này sau khi trở về, Giao Giao nếu gặp được nhất định sẽ rất vui vẻ. Trở về đi, Đại Minh Hầu cũng lộ ra cười ôn hòa ý cũng phất phất tay. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.